Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, cược một viên vũ trụ thần tinh. Thần tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong, phân chia ngày đêm hiển nhiên vẫn là lấy địa tinh liên bang thời gian làm chủ. Tiệc tối tiến hành lúc, chính là địa tinh liên bang trong đêm 7 giờ, trận này yến hội. Hoàn toàn chính xác chính là vì nghênh đón Đường Kiếm cái này địa tinh lần này chế thẻ thi đấu. Người mới phương mà tổ chức, chí ít đã từng Ross loại này chế thẻ thi đấu thứ 3 được chủ đi vào tổng hội lúc. Liền cũng không nhận được cùng loại đãi ngộ. Tiệc tối tổ chức địa điểm ngay tại công năng đại sảnh vườn treo bên trong. Vườn treo ở vào công năng đại sảnh thứ 29 tầng. Đã tới gần đại sảnh mái vòm. Hình cung mái vòm trong suốt pha lê quang bắn vào nơi xa tinh thần cùng chạm không gian đèn chỉ thị. Xen lẫn quang mang, cùng vũ trụ tĩnh mịch giống như bóng đêm hắc ám hòa lẫn. Trở thành vườn treo trần nhà, phong cảnh riêng biệt, từng chương chạm trổ tinh mỹ bàn dài tại vườn hoa hoa thụ ở giữa bày ra. Bàn bên trên có các loại tinh xảo đồ ăn. Không ít đều là địa tinh hoàn toàn không gặp được thực vật rau quả. Không biết tên động vật xương sườn, bắp đùi thịt nướng, hoặc là tản ra mùi thơm bánh ngọt, trang phục lộng lẫy tại tinh xảo trong thùng nước trái cây hoặc là rượu. Có thể nhìn thấy một chút từ máy móc loại thẻ bài triệu hồi ra trí năng người máy người phục vụ. Bưng đĩa xuyên qua tại yến hội trong sân. Bọn chúng ngoại hình đều phù hợp nhân loại thẩm mỹ, trang bị có mô phỏng chân thật làn da, ghi vào AI cao trí năng, khóe miệng lộ ra mê người mỉm cười, như không phải mặc trên người thống nhất chế phục, cơ hồ khó phân biệt là người máy. Có tổng hội chế thẻ chúng đại sư, lúc này đã ở yến hội trong sàn nhảy mời bạn nhảy nhảy lên yêu nhã vũ đạo. Số ít người ngoài hành tinh chế thẻ sư tụ tập tại yến hội nơi hẻo lánh bên trong thành đoàn nhỏ băng. Ăn uống linh đình, trận này yến hội còn mấy phút nữa liền đến chính thức bắt đầu thời gian. Rất nhiều tổng hội trưởng lão cùng chấp sự đều sớm đã đến. Hoặc là top 5 top 3 tập hợp một chỗ giao lưu. Hoặc là ngồi ở trên ghế salon chờ yến hội bắt đầu. Mà đúng lúc này, Đường Kiếm vứt xuống không đủ tư cách tham gia tiệc tối Valentine cùng Hathaway. Cũng tại Trần Lâm dẫn dắt dưới, đi vào cuộc yến hội, hắn sử dụng bách biến cự tinh thẻ đổi một thân màu tím đen tinh mỹ lễ phục dạ hội. Tóc trải thành gợn sóng quyển, nhìn qua anh Tuấn tiêu sái, tuổi trẻ lại ánh nắng. Trần Lâm thì mặc cổ chữ V thấp ngực màu đỏ lễ phục dạ hội. Ngực trắng nõn ở giữa còn buông thõng ngọc lục bảo mặt dây chuyền. Đỏ lục phối hợp, choáng váng người mát, khi xương tái tuyết thủ đoạn kéo Đường Kiếm tay, phục vụ Đường Kiếm yến hội bạn lữ. Bọn hắn cái này một đôi tuổi trẻ mỹ mạo nam nữ đi vào yến hội cửa lúc, lập tức liền hấp dẫn số lượng không ít người ghé mắt. Phó hội trưởng, đó chính là Đường Kiếm. Làn áo mỉm cười nhìn về phía một vị đầu chọc mày rậm rộng mặt nam tử. Giới thiệu từ cửa đi tới Đường Kiếm nói. Ô, đầu chọc mày rậm rộng mặt trung niên già nam tử. Tên là Trần Ngọc Núi, là một tên cổ hạng người. Hắn nghe vậy lập tức nhìn về phía cửa đi tới Đường Kiếm cùng Trần Lâm. Không khỏi mỉm cười gật đầu. Thật là một đôi tịnh nam tuấn nữ a. Tuyết Lan nữ nhi hiện tại cũng là chỗ mã được càng thêm đẹp. Nói, Trần Ngọc Núi đã là chủ động hướng về Đường Kiếm phương hướng đi đến. Mỉm cười xa xa nói, Đường Kiếm ngươi tốt, hoan nghênh đi vào địa tinh chế thẻ sư tổng hội. Ta là địa tinh chế thẻ sư tổng hội phó hội trưởng Lý Ngọc Sơn. Thật hân hạnh gặp ngươi dạng này kiệt xuất người trẻ tuổi. Nói. Hắn lại nhìn về phía Trần Lâm cười nói, Lâm Lâm, người hôm nay nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Lý Ngọc Sơn vừa nói lời khách khí, vừa mỉm cười cùng Đường Kiếm nắm tay, hoàn toàn không có một chút giá đỡ. Trần Lâm thoáng nhấc lên váy, hạ thấp người cho Lý Ngọc Sơn làm lễ. Xinh đẹp cười nói, đa tạ Lý hội trưởng ngài khích lệ. Đúng lúc này, chung quanh cái khác chế thể sư, trưởng lão, chấp sự, cũng tất cả đều dồn dập ngừng lẫn nhau trò chuyện. Súm lại tới, có người hướng Đường Kiếm mỉm cười thăm hỏi, có người thì là mặt không thay đổi quan sát. Trừ một chút ngoài hành tinh thiên tài chế thể sư, cùng là địa tinh người vẫn là ít có trực tiếp đối với Đường Kiếm toát ra lạnh lùng địch ý. Lý Ngọc Sơn lôi kéo Đường Kiếm ở bên cạnh, vì Đường Kiếm lần lượt giới thiệu một chút tại tối nay tới tham gia yến hội tổng hội trưởng lão, chấp sự, chế thể sư các loại. Cái này tiếp xuống quá trình, chính là lẫn nhau nói một lớn thông lời khách sáo. Trên mặt của mỗi người đều treo tham dự vào yến hội bên trong lẫn nhau thận trọng tiếu dung. Nhưng mà khi Lý Ngọc Sơn lôi kéo Đường Kiếm giới thiệu một bang người ngoài hành tinh lúc, không ít người ý thức được, trận này yến hội khúc chủ đề cuối cùng rồi sẽ vẫn là muốn tấu vang lên. Vị này là đến từ Ram tinh cầu lần trước người mới vương chế thẻ thi đấu thứ hai được chủ. Tita, Ram tinh cầu Ram người tuổi thọ kéo dài, 50 tuổi mới có thể trưởng thành. Bọn hắn chế thẻ thi đấu mỗi một giới sẽ tổ chức vượt qua 10 năm. Tita vừa mới trưởng thành không bao lâu. Hắn là một tên rất ưu tú 4 sao chế thẻ sư. Từng phát minh qua vượt qua 3 loại màu lam thẻ bài độc quyền. Lý Ngọc Sơn vì Đường Kiếm giới thiệu một tên trên mặt lớn chút giống như là nhọt da đen người ngoài hành tinh nói. Người tốt Tita. Đường Kiếm mỉm cười đối với Tita vươn tay. Tita lạnh lùng nhìn xem Đường Kiếm, đưa tay cùng Đường Kiếm nắm chặt lại. Thông qua ngôn ngữ phiên dịch thẻ phát ra tiếng nói. Người tốt, tiện đường, nhận biết người dạng này địa tinh thiên tài ta rất hưng phấn. Đường Kiếm nụ cười trên mặt có chút thu liễm. Nói, ta gọi Đường Kiếm, cũng không gọi Kiếm Đường. Nhìn thấy tháp đệ đệ ngươi dạng này Ram tinh soái ca ta cũng thật cao hứng. Tita tràn đầy khối u, đen tử thần sắc trên mặt khẽ giật mình, hiện lên tức giận, ngươi cần phải xưng hô ta Tita. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, cái này tại chúng ta cổ hạ gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi gọi sai tên của ta, đây là không tôn trọng ta. Ta đáp lễ cũng rất bình thường, bất quá đại khái các ngươi Ram tinh cầu cũng không giảng cứu cái gì lễ nghi. Đường Kiếm cái này, vừa nói, lập tức bầu không khí liền trở nên dương cung bạt kiếm. Tita gật gật đầu nhìn xem Đường Kiếm đột nhiên cười lạnh. Rất tốt, ngươi rất phách lối, đã dạng này cái kia ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ngươi hẳn là cũng biết tại đêm nay tiệc tối bên trên, chúng ta những này đến từ những tinh cầu khác thiên tài chế thẻ sư sẽ hướng ngươi cái này địa tinh người mới vương khởi xướng khiêu chiến, thử một chút thực lực của ngươi như thế nào. Đây là chúng ta mỗi cái hành tinh văn minh chế thẻ sư tổng hội từ trước lệ cũ. Ta không thích cùng các ngươi vòng vo, hiện tại cứ việc nói thẳng ra. Đường Kiếm mắt nhìn bên người Lý Ngọc Sơn. Lý Ngọc Sơn khẽ vuốt cằm cười nói. Nếu như ngươi có hứng thú đồng thời có lòng tin, có thể đại biểu chúng ta địa tinh tuổi trẻ chế thẻ sư cùng Tita so một lần. Cái này cũng hoàn toàn chính xác xem như một loại lệ cũ. Là mỗi giới chế thẻ thi đấu người mới vương mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cái này đãi ngộ thế, nhưng là rất phiền phức. Lại không có chỗ tốt còn muốn xuất lực. Ta cũng không phải thích làm náo động người. Đường Kiếm trong lòng oán thầm, nhìn về phía Tita, đã tháp đệ đệ ngươi như thế đi thẳng vào vấn đề. Vậy theo lệ cũ nên làm sao tới liền làm sao tới đi. Ngươi dự định khiêu chiến ta cái gì? Bất luận ngươi khiêu chiến cái gì, ta đều có thể tiếp lấy. Được, ngươi ngược lại sảng khoái. Tita thần sắc hiện lên kinh ngạc, chung quanh cái khác đến tự khác biệt tinh cầu văn minh người ngoài hành tinh cũng thần sắc hơi. Có ngoại ý muốn, trong bọn họ có không ít đều là 4 sao chế thẻ sư. là riêng phần mình tinh cầu thanh niên thiên kiêu. Nguyên bản cho rằng lần này tiệc tối bên trên khiêu chiến đường kiếm. Đường kiếm coi như không tránh lui, cũng không có khả năng biểu hiện được rất cường thế. Nhưng hiện tại xem ra, đường kiếm lại phảng phất thản nhiên tự nhiên. Đường kiếm thái độ nhìn như là không kiêu ngạo, không tự ti. Nhưng lại tựa như là một thanh đạn hoàng đao. Bị người ép tới càng hung ác liền bắn ra được càng hung mãnh lăng lệ. Một ít trưởng lão chấp sự ánh mắt chợt khẽ hiện. Nhìn chằm chằm đường kiếm im miệng không nói quan sát. Bọn hắn đều từ đường kiếm trên thân nhìn ra cường đại tự tin. Tita lạnh lùng nhìn chằm chằm đường kiếm nhếch môi. Đã ngươi có cái này khí phách, ta hiện tại liền đại biểu Ram tinh cầu tuổi trẻ chế thể sư. Hiện tại hướng ngươi phát ra chính thức khiêu chiến. Nghe nói ngươi học tập đầu bút lông cùng phát minh thẻ bài năng lực mạnh phi thường. Ta dự định cùng ngươi so đấu phân biệt thẻ bài năng lực. Chúng ta riêng phần mình xuất ra 3 tấm thẻ bài khảo nghiệm đối phương. Liền so với ai khác có thể nói cho đúng ra thẻ bài chế tác vật liệu. Sử dụng năng lượng mực nước, còn có vẽ thẻ bài đầu bút lông các loại. Liền từ ở đây các vị trưởng lão đại nhân chứng kiến. Xem ai phân biệt được chính xác hơn, năng lực càng mạnh, phân biệt thẻ bài. Đường kiếm trong lòng hơi kém trong bụng nở hoa, trên mặt lại lộ ra trần chờ thần sắc, chung quanh một chút chế thể sư cũng đều biến sắc, thầm nghĩ lợi hại, cái này phân biệt thẻ bài giao đấu đó là thật rất cao cấp. Không có một chút nội tình chế thể sư cũng không dám đi so. Độ khó tương đương với nghe hương thức nữ nhân, thả một loạt nữ nhân đứng tại sau tấm bình phong. Yêu cầu nam nhân đơn thuần ngửi được mùi thơm liền đánh giá ra cái này cái khí chất của nữ nhân. Dáng người, tướng mạo chờ chút, không phải thâm niên lang hữu đều chơi không chuyển. Đồng lý phân biệt thẻ bài cũng là như thế. Không phải học qua rất nhiều thẻ bài bên sản xuất án. Tiếp xúc qua rất nhiều loại hình hệ liệt thẻ bài chế thẻ sư. Căn bản nói không nên lời nửa chữ. Đường đại sư. Trần Lâm nhìn về phía đường kiếm, khẩn trương nói, nếu không ngài liền đưa ra cùng hắn đơn giản so đầu bút lông a. Cái này khiêu chiến nội dung cũng không thể hoàn toàn do hắn định đoạt đi. Tita nghe vậy cười ha, ha một tiếng, làm sao, đường kiếm, ngươi vừa mới còn nói bất luận ta khiêu chiến cái gì. Ngươi cũng tiếp lấy, hiện tại ngươi là không dám. Như vậy đi. Nếu như ngươi thua, liền chỉ cần hướng ta thừa nhận, địa tinh chế thẻ thiên tài không bằng chúng ta Ram tinh chế thẻ thiên tài liền đi. Tita câu nói, này mới ra, lập tức như Ross này một ít địa tinh chế thẻ sư đều hơi biến sắc mặt. Thần sắc khó coi, một số người trong lòng đều tải không đầy bụng phì. Hắn đường kiếm bại, quan ta xxxxx chuyện gì? Dựa vào cái gì thừa nhận địa tinh chế thể sư tất cả đều không bằng các ngươi Ram tinh chế thể sư. Bất quá cái này lời nói dù cho bất mãn, Ross các vùng tinh chế thể sư cũng không có tại chỗ nói ra. Chí ít bây giờ mặt ngoài đến xem, đường kiếm thân là địa tinh lần này người mới vương, đích thật là có thể đại biểu địa tinh tuổi trẻ chế thể sư. Bầu không khí nhất thời lặng im. Lý Ngọc Sơn chờ tổng hội trưởng lão cao tầng, cũng đều đem ánh mắt rơi vào đường kiếm trên thân, chờ đường kiếm trả lời chắc chắn. Tiệc tối bên trên địa tinh thiên tài tiếp nhận những tinh cầu khác thiên tài khiêu chiến. Cái này vốn là từ trước lệ cũ, nhìn như là tiệc tối bên trên trò chơi nhỏ, lại liên quan đến lấy tinh cầu văn minh vinh dự. Đương nhiên dù cho đường kiếm bại, cũng không có quá nghiêm trọng trừng phạt, nhưng đối với cá nhân hắn danh dự cùng tương lai tại Tổng hội phát triển tiền đồ, không thể nghi ngờ là một lần đả kích cực lớn. Đối mặt hùng hổ dọa người Tita, đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc lại giống là mất tự nhiên nói. Nếu không chúng ta vẫn là so đầu bút lông a, cái này phân biệt thẻ bài có phải hay không quá phiền toái một chút đây? ngươi sẽ không là biết ta từng tại so đấu đầu bút lông thời đã đánh bại một vị bút vương đại thi. Đấu bát cường 4 sao chế thể đại sư, cũng không dám cùng ta so đầu bút lông. Tita cười nhạo, cái gì bút vương đại thi đấu bát cường chế thể đại sư? Làm sao có thể cùng ta Tita đánh đồng? Nếu như ngươi thắng chính là quán quân còn tạm được, ta cũng chỉ cùng ngươi so phân biệt thẻ bài. Ngươi đến tột cùng có dám hay không đáp ứng? Không dám đáp ứng ngươi bây giờ liền chủ động nhận thua. Đừng lề mề chậm chạp. Đường kiếm sắc mặt ửng đỏ, giống như chịu không nổi kích. Hừ lạnh, ta đương nhiên dám, bất quá ta thua đại giới nghiêm trọng như vậy, ngươi thua cũng phải trả giá đắt. Tita cười to, ta làm sao có thể thua ngươi? Ngươi hoàn toàn liền đối thiên tài hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ta thua, ta cũng liền thừa nhận, Lam tinh niên nhẹ chế thể sư không bằng các ngươi địa tinh chế thể sư. Đường kiếm lắc đầu, đây đều là hư danh, ta không quan tâm hư danh, ta mỗi lần cùng người giao đấu, cũng phải cần xuất tràng phí, nếu như ngươi thua, ngươi chỉ cần nỗ lực nhất định xuất tràng phí cho ta là được rồi. Cái gì? Tita chờ một đám người ngoài hành tinh đều sửng sốt, cái này đường kiếm là ngu xuẩn sao? Lớn như vậy thanh danh không cần, nhục nhã cơ hội của bọn hắn không cần. Lại chỉ cần một chút suất tràng phí. Suất tràng phí có thể có bao nhiêu? Vật chất bên trên lợi ích, chỗ nào so ra mà vượt phương diện tinh thần thắng lợi? Rất tốt, Tita khinh bỉ nói, ngươi mở miệng đi, ngươi suất tràng phí là nhiều ít? Chúng ta ram tinh tệ giá trị tại tinh hệ bên trong, cơ hồ là các ngươi địa tinh liên bang tệ 3 lần. Gia tộc của ta cũng là ram tinh bên trong đại gia tộc. Ngươi cùng ta đàm tiền đây đều là việc nhỏ. Đường kiếm lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Nguyên lai ngươi lại còn là con em nhà giàu. Thất kính thất kính. Kỳ thật ta trên mặt đất tinh cũng là một nhà cỡ lớn công ty ông chủ. Lại là thanh danh rất lớn xoay khí thiên tài chế thể sư. Bình thường người khác mời ta, cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không đi. Công ty của ta tiền lời hàng tháng là 50 ức địa tinh liên bang tệ khoảng chừng. Sở dĩ giống nhau có mặt hoạt động, suất tràng phí được chí ít 25 ức cắt bước. Nếu như ngươi thua, ngươi liền cho ta 25 ức địa tinh liên bang tệ đi. Đại khái liền tương đương 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ. Tương đương với một viên vũ trụ thần tinh giá trị. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tita trên mặt khối u đen tử lại lần nữa phát tím. Cả giận nói, 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đường kiếm đương nhiên buông buông tay. Ta hiện tại chính là tại đoạt a. Liền nhìn ngươi có cho hay không a. Chẳng lẽ ngươi đường đường một cái ram tinh lão niên 50 tuổi thiên tài, đường đường ram tinh con em nhà giàu, còn không bỏ ra nổi chỉ là 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ sao? Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ta thua cũng có thể xuất ra số tiền này a. 5.000 vạn cái xem như mưa bụi, không bằng chúng ta tăng giá cả đến 100 triệu cơ bỗng nhiên tinh tệ chơi đùa. Ngươi, Tita hăm mắt trợn lên giận dữ nhìn. Một đám người ngoài hành tinh thiên tài càng là tất cả đều chấn trụ. Hai mặt nhìn nhau thần sắc vừa kinh vừa sợ. Đất này tinh đường kiếm như thế thổ hào sao? Tùy tiện chơi một trận giao đấu liền muốn cược 100 triệu cơ bỗng nhiên tinh tệ. Chúng ta những này ngoài hành tinh thiên tài cũng không phải trong nhà có mỏ. Hung tàn như vậy ai dám đùa với ngươi a? Không ít tổng hội trưởng lão đều đối với đường kiếm ghé mắt tắc lưỡi. Thầm nghĩ tiểu tử này là đoạt liên bang kim khố a. Đường kiếm cái cằm khẽ nhếch, thần sắc lộ ra đắc ý. Nhìn xem Tita, làm sao? Cứ như phần ảnh nhỏ trang diện, ngươi là còn không tiếp nổi. Tita nắm đấm tích lũy chặt răng răng cắn được cót két vang. Hung hăng nói, tốt, tốt. Đã ngươi muốn chơi, ta liền phụng bồi tới cùng. tại bên cạnh hắn một tên đồng dạng là mọc ra khối u đen từ Ram tinh nhân thấp giọng hô giữ chặt. Hắn, Tita, ngươi bình tĩnh một chút. Tita hừ một tiếng, đóng ngôn ngữ phiên dịch thẻ hiệu quả. Dùng Ram tinh ngữ đối với đồng bạn nói, ngươi yên tâm, cái này đường kiếm rất có thể là phô trương thanh thế. Biết không phải là đối thủ của ta, liền muốn dùng loại này xuất tràng phí thủ đoạn dọa lùi ta. Nhưng ta là dễ dàng như vậy bị dọa lùi sao? Đồng bạn khẩn trương nói, thế nhưng là, đây là 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ a, tương đương với các ngươi gia tộc nửa năm tổng thu nhập. Ngươi nếu như thua, thì ta bỗng nhiên đánh gãy đồng bạn lời nói, ta không có khả năng thua. Hắn hoàn toàn không biết sự lợi hại của ta. Nếu như ta thắng hắn, chứng minh Ram tinh nhân so địa tinh người mạnh, sau khi trở về thanh danh của ta đều sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Về sau tiến vào cơ bỗng nhiên tinh hệ văn minh đều sẽ có nhất định địa vị. Đồng bạn nghe vậy, thầm than, không lại khuyên can, tốt tốt tốt, tháp đệ đệ quả nhiên là người nhà có tiền. Ta liền thích người dạng này vung tiền như rác đối thủ a. Người thật lợi hại, đường kiếm vỗ tay, sắc mặt lại ẩn ẩn có chút khó coi, giống như là một loại nào đó bàn tính thất bại bộ dáng. Hy vọng người kế tiếp còn có thể mạnh miệng. Tita nhìn thấy đường kiếm cái này thần sắc, lập tức liền càng thêm xác định chính mình suy đoán, trong lòng cười lạnh. Đường kiếm nhìn xem Tita bộ kia ăn chắc nét mặt của mình. Hơi kém không nín được nghĩ muốn cười to. Đối phương thua, nhưng là muốn trực tiếp thua bởi hắn 2500 triệu địa tinh liên bang tệ. Về phần nói thua cái gì sau làm cho đối phương thừa nhận Ram tinh nhân không bằng địa tinh người. Miệng lời nói, cái kia bất quá chỉ là tại chỗ vấn đề mặt mũi mà thôi. Coi như hắn không tuyển chọn tại chỗ rơi đối phương mặt mũi. Chỉ là muốn đồng liên bang các loại tư nguyên. Như cuối cùng thắng đối phương. Ram tinh thiên tài không bằng địa tinh thiên tài sự thật tự nhiên cũng biết truyền đi. Đều không cần đối phương trên miệng đi nói. Này bằng với là tại tinh thần cùng phương diện vật chất bên trên đối với Tita tiến hành song trọng. Đả kích. Ai yêu ai kém tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Chỉ là để đường kiếm cảm giác buồn cười chính là. Cùng loại lấy suất tràng phí xem như thủ đoạn hố người thí dụ. Hắn thực sự đều đã làm qua không ít lần. Hố qua không ít người. Hết lần này tới lần khác có rất ít tỉnh táo khắc chế hạng người. Sẽ tại thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực không mắc lừa. Cái này cuối cùng khả năng cũng là hắn ngụy trang rất khá. Đương nhiên chủ yếu hơn thì là mỗi cái bên trên khi người. Đều là cực kỳ tự tin mà thích sĩ diện hạng người. Đã kéo không xuống mặt mũi lùi bước. Lại không cảm thấy mình sẽ thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.